Vu Thần Kỳ, chương 953. Sa Gia huynh đệ, góc truyện audio.com. Thùng, như trống chiều chuông sớm, hai tiếng đánh nặng nề hóa thành sóng âm cuồn cuộn hướng bốn phía khuếch tán, thi thể thủy tộc chồng chất như núi trên mặt đất bị sóng âm hất bay lên, thi thể bay ra xa nhất ngoài mấy ngàn trượng. Sa lão đại lắc lắc đầu, tròng mắt cực to lồi lên cao hơn một thước, trong miệng không ngừng phun ra lượng lớn nước dãi, nhìn qua cực kỳ cổ quái cùng buồn cười. Trên ót hắn cấp tốc sưng lên một cục thịt, trong vài cái nháy mắt đã sưng to bằng vại nước. Đánh lén lão tử, Sa lão đại bất chấp hướng Cơ Hạo ra tay, thân thể cao lớn rất chật vật xoay qua, hung tợn nhìn về phía Man Man. Man Man vứt hai thanh đại chùy, đang dùng sức vung hai tay, rất kinh ngạc nhìn Sa lão đại. Đánh lén sau lưng người ta hai chùy, đổi là một ngọn núi cũng bị Man Man đánh sập, nhưng Sa lão đại da thô thịt dày, chỉ là trên ót sưng lên một cục thịt, ngoài ra cũng không có vết thương khác. Ngược lại là cổ tay Man Man bị chấn động đau đớn không chịu nổi, xương tay cũng thiếu chút nữa bị gãy. Phải biết Man Man cũng ăn bồ đề từ Mộc đạo nhân kết ra, ở dưới luồng lực lượng khổng lồ đó thúc đẩy, hỏa thần lực trong cơ thể Man Man đã tăng lên một đoạn rất lớn. Làm hậu duệ hỏa thần, Man Man cũng không cần ngưng tụ bản mạng vô tinh, thực lực của nàng đã thật sự đạt tới vô đế cảnh. Hơn nữa Man Man thiên phú chắc tuyệt, vốn đã có một thân man lực đáng sợ, lại có Trúc Dung thị dùng lượng lớn tinh huyết long tộc tẩy luyện thân thể cho nàng từ nhỏ, Man Man căn bản chính là một con cự long hình người. Lấy lực lượng của nàng thế mà không thể làm Sa lão đại bị thương nặng, sự mạnh mẽ của gã này có thể thấy được phần nào. Man Man, lui ra phía sau. Cơ Hạo quát to một tiếng, thân thể nhoáng lên một cái, cửu dương đãng ma kiếm chém ra một kiếm quang màu vàng hướng Sa lão đại bổ tới. Sa lão đại giống to một tiếng, trong nước lũ phụ cận phun ra mấy chục cột nước, ở phía sau hắn hóa thành một tấm khiên bằng nước đường kính 10 trượng, dày tới 9 thước. Khiên nước cấp tốc xoay tròn như một cái lốc xoáy, mang theo tiếng xé gió chói tai chắn trước mặt Cơ Hạo. Sau khi thi triển ra khiên nước, Sa lão đại không quan tâm Cơ Hạo nữa, hai tay vung trường kích hung hăng hướng vào đầu Man Man nện xuống. Man Man không cam lòng yếu thế, giơ lên hai thanh đại chùy, thân thể nhỏ nhắn nhảy dựng lên, hai thanh đại chùy kéo theo hai đường cong màu đỏ, hung hăng nện ở trên trường kích của Sa lão đại. Chiêu thức hai người đều có thể nói là cực kỳ thô ráp, không hề có bất cứ kỹ xảo nào đáng nói, thuần túy là công kích mãnh liệt dã man nhất. Có một tiếng nổ, trên đầu chùy của Man Man bật ra một mảng lớn hỏa lôi, theo tiếng sấm sét đáng sợ, Man Man hú lên quái dị, bị một lực lượng khổng lồ đánh cho bay ra ngoài như sao băng. Hỏa lôi trên đầu chùy nổ vang, mảng lớn lôi quang theo trường kích của Sa lão đại chạy đến trên tay hắn, đánh cho làn da dày màu bạc của hắn lượn lờ khói. Làn da trên đôi tay hắn vỡ ra, cả mảng lớn máu không ngừng rải xuống. Cửu dương đãng ma kiếm của Cơ Hạo phát ra tiếng kiếm ngân cao vút, khiên nước dạng vòng xoáy bị một kiếm bổ vỡ, kiếm quang âm u mang theo nhiệt độ cao đáng sợ chém một kiếm vào trên đầu gối chân trái của Sa lão đại. Phập một tiếng, lưỡi kiếm của Cơ Hạo hơi run lên, hắn chưa cảm nhận được lực cản quá lớn, cửu dương đãng ma kiếm sắc bén vô cùng giống như cắt đậu phụ, đem chân trái Sa lão đại từ đầu gối trở xuống. Góc truyện audio.com, cắt hết, cả mảng lớn máu phun ra, Sa lão đại đau đến mức khàn giọng gào thét. Trên vết thương của hắn thái dương tinh hỏa màu vàng hừng hực thiêu đốt, trong chớp mắt đã đem non nửa cái đùi của hắn đốt thành một làn khói, lửa màu vàng còn đang cấp tốc hướng thân thể hắn lan tràn. Đây là lửa quái quỷ gì? Thân thể lão tử ngày đêm được tiên thiên nhâm thủy tinh hoa rèn luyện, mỗi một tấc máu thịt đều chất chứa thủy lực vô biên, trong thiên địa có lửa nào ngay cả cơ thể của ta cũng có thể đốt cháy. Sa lão đại đau đến mức gương mặt vặn vẹo, khàn cả giọng hướng tới Cơ Hạo giống giận liên tục. Thái dương tinh khẩn cấp tốc thiêu đốt, mặc cho Sa lão đại thổi phồng thân thể hắn thu được tiên thiên nhâm thủy tinh hoa rèn luyện, lửa bình thường căn bản không thể làm gì được thân thể hắn, nhưng lửa màu vàng tốc độ lan tràn cực nhanh, mắt thấy đã sắp đốt tới trên thân thể hắn. Sa lão đại hét giận dữ một tiếng, hắn đột nhiên giơ lên trường kích hung hăng bổ xuống một kích. Lại là cả đống máu phun ra, Sa lão đại đem chân trái mình chặt đứt ngang gốc đùi, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Cơ Hạo, đột nhiên thân thể nhoáng lên một cái giống to một tiếng. Phập một tiếng, gốc đùi be bét máu thịt của Sa lão đại sinh ra một đoạn xương trắng, lượng lớn máu thịt mạch máu cấp tốc diễn sinh quay quanh ở trên xương trắng, chỉ trong thời gian chớp mắt hắn lại lần nữa mọc ra một cái chân đầy đủ. Nhưng cấp tốc trọng sinh như vậy hiển nhiên hao phí thật lớn đối với tinh huyết, khuôn mặt Sa lão đại tiều tụy đi, ngay cả làn da cũng trở nên có chút nhão, như chốc lát đã già đi rất nhiều tuổi. Cơ Hạo không nói một lời giơ lên cửu dương đãng ma kiếm hướng Sa lão đại bổ xuống, chín miếng thái dương thần phù trên thân kiếm nổi lên luồng sáng chói mắt như chín mặt trời từ trên trời rơi xuống, nhiệt độ cao đáng sợ đem hơi nước trong phạm vi vài dặm nháy mắt bốc hơi hết. Chết đi, Xa lão đại hét một tiếng giận dữ, hắn giơ lên trường kích dũng mãnh dị thường hướng trước ngực Cơ Hạo đâm tới. Hắn thế mà không phòng thủ cũng không chắn, bày rõ một tư thế liều mạng liều với Cơ Hạo, nếu một kiếm này của Cơ Hạo bổ đứt thân thể hắn, trường kích của hắn cũng tuyệt đối sẽ xuyên thủng ngực Cơ Hạo. Trường kích của hắn dài đến 18 trượng ước chừng to bằng cái vại nước, nếu bị trường kích này đâm một nhát người thường tuyệt đối sẽ bị giã thành thịt vụn. Cơ Hạo cười to, ha ha, con ngươi chợt co lại bằng mũi kim liều mạng. Hắn thích nhất liều mạng, hắn hiện tại sợ là người khác không muốn liều mạng với hắn. Muốn nói liều mạng, Cơ Hạo chưa bao giờ thiếu dũng khí, hắn hiện tại càng không thiếu con bài chưa lật. Trái tim kịch liệt nhảy lên, trong ánh lửa năm màu cái đỉnh nhỏ còn đang luyện hóa bàn giả Thái Dương, mặt trời nho nhỏ này không ngừng bị chuyển hóa thành Thái Dương tinh khí tinh thuần tan vào thân thể Cơ Hạo, càng có thổ nguyên lực Cơ Hạo cắn nuốt từ trong tàng bảo đại điện của thiên đình, không ngừng hóa thành hỗn độn khí dung nhập khắp toàn thân. Thân thể Cơ Hạo bành trướng lên, thân thể chợt cất cao hơn một thước, gân xanh dưới làn da hắn nổi lên, một khí tức mãnh liệt làm người ta hít thở không thông từ trong cơ thể hắn khuếch tán ra, như một con hồng hoang cự thú đột nhiên xuất hiện. Khí tức của Xa lão đại cũng chợt hỗn loạn, ánh mắt hắn tán loạn, khí huyết toàn thân hỗn loạn, tay chân cũng có. Góc truyện audio.com, chút run lên, một loại khí tức áp chế tuyệt đối đến từ trên huyết mạch làm Xa lão đại muốn quay đầu chạy trốn, nhưng xuất phát từ bản năng dã tính, hắn run rẩy giơ trường kích tiếp tục cắn răng hướng Cơ Hạo đâm tới. Keng, trường kích đâm vào trên ngực Cơ Hạo, cửu dương vô cấu y nổi lên mảng lớn kim quang, trường kích phát ra tiếng chói tai, bị Cơ Hạo hung hăng húc vặn vẹo. Cửu dương đãng ma kiếm xé rách cánh tay Xa lão đại, bổ vào ngực hắn, mảng lớn ánh lửa màu vàng từ trong thất khiếu Xa lão đại phun ra, chỉ nghe một tiếng rú thảm, nửa đoạn thân thể của Xa lão đại chợt hóa thành một làn khói. Đại ca đã chết, giết hắn, báo thù cho đại ca. Tiếng giống điên cuồng từ trong nước lũ xa xa truyền đến, sóng to quay cuồng, trên đầu sóng 60 mấy người vạm vỡ hình thể tương đương với Xa lão đại đạp sóng mà đến. Những đại hán này thuần một sắc đều là thân người, đầu cá mập khí tức cũng gần với Xa lão đại, hiển nhiên đều là huynh đệ cùng một mẹ với hắn. Cơ Hạo không khỏi méo miệng, 60 mấy anh em ruột. Đám tộc đàn thủy yêu này thật đúng là biết đẻ. Cách chương.